Chương 55, lại đến Tắc Thác Thành. Lúc này Đường Vũ cùng Thủy Băng Nhi các nàng ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trên, mà chiếc xe ngựa này thì là đi tới Thiên Đấu Thành trên đường. Thủy Băng Nhi dùng Đường Vũ cứu các nàng vì lý do, đem Đường Vũ kéo lên xe. Mà Đường Vũ vốn là rảnh đến không chuyện làm, đang xong trở về nhìn một chút Sử Lai Khắc, cũng liền tiện đường theo đi qua. Bởi vì Đường Vũ quan hệ, trong xe bầu không khí trong lúc nhất thời vắng lạnh xuống tới, Đường Vũ cu nở dê chú ý tới cái hiện tượng này, cũng không nói chuyện, hắn theo Thủy Băng Nhi các nàng vốn là không quen, hiện tại có thể nói là lần thứ nhất gặp mặt, hắn sở dĩ sẽ cưỡi xe của các nàng, chẳng qua là bởi vì tiện đường, chờ đến Thiên Đấu Đế Quốc còn không phải đường ai nấy đi. Nhàn rồi không chuyện gì, Đường Vũ bắt đầu nghiên cứu linh hồn thủy tinh. Lúc trước cờ mở tới viên này linh hồn thủy tinh về sau, Đường Vũ liền không có thời gian tới thật tốt nghiên cứu, chờ rời đi địa ngục lộ về sau, lại trong lúc nhất thời đem quên đi. Trở lại chuyện chính. Đường Vũ trên tay cầm lấy viên này linh hồn thủy tinh căn cứ Đường Vũ đơn giản dò xét, đoán chừng hẳn là có 7 ước nhiều cái khô lâu binh linh hồn tổng số, thôn vệ này cái linh hồn thủy tinh về sau. Đường Vũ hẳn là có khả năng đi đến linh hồn thực thể hóa. Biết được cái kết luận này về sau, xem lấy trong tay viên này linh hồn thủy tinh, Đường Vũ lắc đầu, ai có thể nghĩ đến như thế một cái phổ phổ thông thông thủy tinh, bên trong lại ẩn chứa lớn như vậy lực lượng linh hồn, đâu cũng không biết viên này linh hồn thủy tinh là như thế nào hình thành. Nếu như là từ người hiến tế mà thành lời nói, cái kia đến chết bao nhiêu người a. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài. Trên tay hiện ra vật chất màu đen, đem viên này linh hồn thủy tinh cho cắn nuốt hết. Không như trong tưởng tượng cái kia kinh thiên động địa hiện tượng, cũng không có cái gì linh khí tiết ra ngoài a cái gì, hết thảy đều lộ ra như thế bình tĩnh, liền hướng về phía Đường Vũ theo vốn cũng không có thôn phệ viên kia linh hồn thủy tinh một dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ sai lầm? Đợi thật lâu, không có phát giác được cái gì thay đổi, Đường Vũ mở to mắt, vận dụng bí ẩn cựu gẳng năng lực, tra xét thân tình huống trong cơ thể. Lúc này Đường Vũ thân thể theo người bình thường giống như lúc, cũng chính là so người bình thường rắn chắc một chút, kinh mạch so người bình thường lớn một chút. Không đúng, QNZ không có thể nói là không có thay đổi gì, bình thường người liền xem như dùng bị ạn cựu gẳng dò xét người khác, nhiều lắm là cũng chỉ có thể thấy đường người kinh mạch trong cơ thể, tuyệt đối sẽ không thấy linh hồn. Lúc này Đường Vũ có bộ gian NZ như V.A.I. Hắn dò xét đến bên trong thân thể mình tình huống cũng liền theo trước đó một dạng, chỉ bất quá muốn xem nhẹ cái kia màu trắng linh hồn. Bình thường không nhìn thấy sợ không được linh hồn, hiện tại liền hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở Đường Vũ trước mặt. Toàn thân các nơi trong thân thể đều xuất hiện cái kia màu trắng linh hồn, cũng chính là linh hồn thực thể hóa. Cảm thụ thân thể một cái trạng thái, phát hiện tinh thần lực so bình thường mạnh mẽ gấp mấy chục lần, tốt hướng đại não lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, QNZ so bình thường muốn rõ ràng được nhiều, Đường Vũ hiện tại không cần xạ gì gẳng, cái kia phục chế năng lực QNZ có thể làm được đã gặp qua là không quên được đem lực chú ý theo thân thể của mình rời ra chỗ khác, nếu linh hồn đạt đến thực thể hóa vậy thì tốt, không cần thiết lại tại phương diện lãng phí thời gian. Lắc đầu, Đường Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu nghiên cứu lên nhẫn thuật. Ở đây dù sao không phải hổ cả vị diện, rất nhiều nhận thuật ở chỗ này đều không phát huy ra nguyên bản uy lực cùng năng lực, cái kia liền cần Đường Vũ chính mình tới cải tiến. Đường công tử đến thời gian bất chi bất giác cứ như vậy qua một cái buổi chiều, một xe người liền bị như thế cho vượt qua trên đường đi, đám người đều mang tâm tư, nghĩ đến riêng phần mi nhờ sự tỉnh. Đường Vũ không có chú ý tới, trên đường đi Thủy Băng Nhi đều đang chú ý hắn. Có thể là bởi vì đang nghiên cứu nhận thuật nguyên nhân đi. Đường Vũ toàn thân tâm đều vùi đầu vào nghiên cứu nhận thuật phía trên đi, hắn cũng không sợ nguy hiểm, bởi vì một gặp nguy hiểm trong cơ thể hắn cái kia vật chất màu đen liền sẽ trước tiên lao ra bảo hộ Đường Vũ. Trên thế giới này có thể đột phá cái kia vật chất màu đen công kích QNZ không phải là không có, cũng là cho dù có cũng sẽ không xuất hiện tại cái vị diện này, cho nên Đường Vũ hết sức yên tâm. Đến Thiên Đấu Thành sao? Nghe được Thủy Băng Nhi, Đường Vũ hỏi. Không phải, đây là Thiên Đấu Đế Quốc bên ngoài một cái thành nhỏ, thành phố Tắc Thác Thành. Nghe được Đường Vũ tra hỏi, Thủy Băng Nhi không khỏi lắc đầu, các nàng cưỡi thế nhưng là bình thường xe ngựa, nào có tốc độ nhanh như vậy. Tắc Thác Thành nghe được danh tự Đường Vũ sững sờ, không nghĩ tới hồi trở lại đến nơi này, lúc trước Sử Lai Khắc đám người lập tức ở đây, đi Thiên Đấu Thành về sau, ngay tại QNZ chưa có trở lại ở đây, tính toán cũng có 3-4 năm không có tới nơi này, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Muốn ở chỗ này đợi một đêm, mua sắm một chút vật phẩm, chờ sáng mai lại xuất phát mảnh suy nghĩ một chút phát hiện không có cái gì bỏ sót, Thủy Băng Nhi mới lên tiếng. Ừm, ta đây đi trước tùy tiện nhìn một chút, nhẹ gật đầu, cáo biệt Thủy Băng Nhi các nàng về sau, chính mình tùy tiện bắt đầu đi dạo. Cách xa Thủy Băng Nhi các nàng chiếc xe ngựa kia về sau, tìm một cái ẩn nấp vị trí, Đường Vũ con mắt xuất hiện một cái lô đen, một lát sau một đạo tịnh lệ thân ảnh đi ra. Đi ra đúng là bị Đường Vũ theo địa ngục lộ mang ra Tô Thiển Mạt. Theo địa ngục lộ sau khi ra ngoài, Đường Vũ mới nhớ lại Tô Thiển Mạt nguyên lai còn tại chính mình dị không gian bên trong, mới nhanh lên đem nàng tung ra ngoài. Kết quả thả nàng sau khi ra ngoài, Tô Thiển Mạt liền hướng về phía Đường Vũ khóc lớn đại náo, bởi vì Đường Vũ lập tức địa ngục lộ trước đó đem lưu tại địa ngục đường không gian ấn ký cho xóa bỏ, kết quả là không có cách nào đưa nàng trở về. Tuy nói hắn tại sát lục chi đô lưu lại không gian ấn ký, cũng là cái kia dù sao không là địa ngục đường. Đem Tô Thiển Mạt cho phóng xuất về sau, Tô Thiển Mạt liền theo Đường Vũ cáo kỉnh, cả ngày chôn ở Đường Vũ dị không gian bên trong, cu nở dê không ra. Tuy nói Đường Vũ dị không gian bên trong tồn chữa dò xét đồ ăn, thế nhưng thời gian dài ở tại dị không gian bên trong cũng không dễ, dù sao ngoại trừ vừa mới thu phục ám ma tà thần hổ bên ngoài. Đường Vũ dị không gian bên trong căn bản cũng không có một cái vật sống, thời gian dài tiếp tục như vậy khẳng định sẽ nghẹn bị điên. Tô Thiển Mạt sau khi ra ngoài còn tại theo Đường Vũ cáo kỉnh, tự mình một người đi ở phía trước, bắt đầu đi dạo, không chút nào ly phía sau Đường Vũ. Đường Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo, dù sao ở đây không là địa ngục đường, Tô Thiển Mạt cũng chưa quen thuộc ở đây, có thể nói nàng cái gì cũng không biết. Trên đường đi, Tô Thiển Mạt cái này kẻ ngoại lai rất nhanh liền bị những này mới lạ đồ vật đem lực chú ý cho rời đi đi qua, lôi kéo Đường Vũ tay bắt đầu đi dạo. Nếu không phải Đường Vũ có tinh độn, hắn đã sớm phá sản. Trên đường đi bao lớn bao nhỏ, chỉ cần là Tô Thiển Mạt để mắt, đều muốn mua đi. Còn tốt Đường Vũ có dị không gian, bằng không còn không cho mệt chết. Thuận tay đem vừa mới mua được đồ vật thu vào dị không gian, Đường Vũ bắt kịp Tô Thiển Mạt bước chân. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.